Nhất ngộ ma vương nhầm cả đời. Chương 49, Quy 2, chương 41, tình cảm lừa và người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Trần, vì sao? Đường Đường nghe vậy ngẩn ra. Sau đó lại nổi trận lôi đình. Lúc này là lúc nào? Nó lại còn giả vờ bình tĩnh. Lưu Hồ Lan, a, Lưu Hồ Lan là người ở thôn Vân Chu Tây, tỉnh Sơn Tây, nay đổi thành thôn Lưu Hồ Lan theo tên bà. Năm 1945 bà tham gia ban huấn luyện cán bộ, sau đó trở thành đảng viên dự bị. Năm 1946 bà tham gia ám sát trưởng thôn Thạch Bội Hoài của Vân Chu thôn, sau đó bị bắt. Lưu Hồ Lan không chịu đầu hàng, bị giết năm 15 tuổi. Năm 1947 Chủ tịch Mao Trạch Đông tự tay viết đề từ vì Lưu Hồ Lan. Sinh vĩ đại, chết quang vinh, một bước vọt qua, Đường Đường muốn túm lấy con lừa kia trực tiếp tránh ra chỗ khác. Ai ngờ, rầm, một tiếng, giống như có bức tường đá vô hình chắn trước người. Cả người Đường Đường bị đánh bay ra ngoài. Tiếng mông chạm đất giữa đống lửa kêu thực vang. Trần, GT, cách chương.